Tiểu quỷ trường Harvest Moon. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu quỷ trường Harvest Moon. Chapter 16. Hôm sau nó cùng Nam đến trường đã thấy mấy nhỏ bạn cùng lớp đứng đó. Ê, ra đây nhanh lên, có điểm thi học kỳ 2 rồi nè. Con Quỳnh ỉ ới lôi tuột nó đi chen lấn vào chỗ bảng điểm. Hạng nhất, Nguyễn Hoài Bảo Nhi, 100 điểm. Hạng 2, Đỗ Minh Hiếu, 99, 5 điểm. Hạng 3, Lý Minh Duy, 99 điểm. Hạng 4, Nguyễn Hoài Phương Nam, 98 điểm. Hạng 5, Hoàng Như Oanh, 95 điểm. Hai mấy người sướng nhá, đứa đầu top 5, đứa cuối top 5. Quỳnh dài nhỏ đã cố gắng hết sức mà mới xếp thứ 14, trả bù cho Yến đứng thứ 7. Xí con nhỏ Nhi và cái tên Hiếu gì dám cướp hạng nhất của ta. Duy đứng lầm bầm, ai bảo cậu thiếu một điểm plè người ta hơn không? 5 điểm đây, chỉ điểm của Hiếu. Nó trêu ngươi, tên Duy đang bực mình vì ca đờ si hạng nhất mà ít ra cũng phải hạng 2 chứ. Thiếu mất không? 5 điểm là hạng nhất rồi, tức quá đi. Một giọng nói trầm trầm vang lên, nhóm bạn Nhi quay lại thấy Hiếu đứng đó nhìn bảng điểm versus ánh mắt rực lửa. Tức vì đứng sau Nhi nhà ta à? Gớm, hạng 2 là đờ si rồi. 14 đây này, bực cả mình. Quỳnh nói versus giọng uất ức. Chị 14 thôi. Về mét hai bác, cậu châm chọc cô chị họ của mình. Cái thằng này, Quỳnh định bay sang đốp cho thằng em họ yêu quý một trận thì. Thôi thôi, xuống căng tin, tôi đói rồi. Nó nhanh miệng giải tỏa xung đột rồi kéo đống nhí nhố đi ăn. Xuống căng tin, Hoàng Anh và Duy đi lấy đồ ăn, còn bọn nó đứa ngồi đọc sách, đứa chơi iPad, đứa lướt Facebook. Ủa, Hiếu ngồi đây à? Sao ca sang hội lớp mình? Dũng tên bạn thân Hiếu cầm khay thức ăn nham nhở hỏi Hiếu. Ice ngồi đâu chả đờ si người quen cả. Hiếu nói mà mắt vẫn dán vào cái điện thoại. Cho tao ngồi versus nhá. Đúng lúc đấy hát anh và Duy đi mua thức ăn về. Ủa anh Dũng sao lại ngồi đây? Duy thắc mắc hỏi. Hê Duy hả? Thằng bạn anh ngồi đây nên ngồi luôn he he. À, Duy à lên một tiếng rồi chuyển thức ăn ọi người. Nó từ từ gấp quyển sách vào dùng bữa sáng. Sạc, anh, mày sao vậy? Cả bọn đồng thanh hỏi. Dũng đang lấy giấy lau miệng. Không, không sao. Quỳnh và Duy đã hiểu lý do vì sao Dũng sặc cơm. Vì lúc nó đọc sách che cả khuôn mặt nên ca nhìn ra, đến lúc bỏ xuống vì Dũng bất ngờ nên. Lúc ăn gần hết bữa sáng thì mời hội học sinh lên phòng bí thư đoàn gấp. Nhi kìa, bí thư gọi bạn đấy, hát anh nhắc nó. Mình biết rồi, mấy bạn ở lại nhé. Nói rồi nó khoác cặp lên vai cầm quyển sách lết lên phòng bí thư. Lên tới nơi đã thấy ông Nam ngồi đấy uống nước chè. Em chào thầy. Nó lễ phép cúi chào. Chào em, vào thẳng vấn đề nhé. Sắp tới trường ta tổ chức hội trại hè cho học sinh TAC kỳ nghỉ hè. Thầy bí thư nói và đưa cho hai anh em nó tờ kế hoạch. Thưa thầy, tổ chức ở Ninh Bình ý ạ. Nam cầm tờ giấy đọc lướt qua hỏi lại thầy bí thư. Ở vườn quốc gia Cúc Phương. 8 giờ hai em tập trung học sinh toàn trường phổ biến rồi chia nhau ra đến từng lớp phổ biến. BS thầy phải đi họp versus các thầy cô chủ nhiệm thế nhé. Thầy bí thư nói một hơi gấp giấy tờ rồi đi ra ngoài. Nó và anh Nam bàn kế hoạch sắp tới. Để tránh học sinh phấn khích gây mất trật tự, anh Nam đã gọi đội sao đỏ phân công nhắc nhở, còn nó ngồi ghi chép đống giấy tờ. 8AM đề nghị học sinh toàn trường từ khối 6 đến khối 12 xuống tập trung. Tôi xin nhắc lại, toàn bộ học sinh xuống sân trường tập trung. Chất giọng nghiêm nghị của nó cất lên, tay cầm mic chỉ đạo. Yêu cầu mọi người trật tự. Hội phó và đội sao đỏ đi từng lớp chấn chỉnh lại hàng lối. Tất cả lớp trưởng lên lấy biển lớp. Phù hết hơi mỗi lần chào cờ hay tập trung là phải huy động hội học sinh và sao đỏ ra can thiệp. Nó ngán ngẩm nhìn cảnh tượng phía dưới. 15 phút sau, khi tất cả đã ổn định, anh Nam cầm mic bay về phía sân khấu đứng mặt đầy sát khí. Đội sao đỏ mỗi người một chỗ, nó bắt đầu nói. Sắp tới trường Harvest Moon của chúng ta sẽ tổ chức hội trại hè cho học sinh trước kỳ nghỉ. Chưa nói dứt câu thì học sinh ở bên dưới đã hú hú đi cắm trại kia. Chị hội trưởng ơi, đi ở đâu vậy? Bao giờ đi, bao giờ đi? Bis bis trường muôn muôn năm. Trật tự cho tôi. Lão Nam bực quá hét lên phía dưới im bặt. Nhà trường sẽ tổ chức đi vào thứ hai tuần sau nữa, địa điểm tại rừng quốc gia Cúc Phương. Ninh Bình đi 2 ngày 1 đêm. YASSS. Học sinh phía dưới hét ầm lên nhảy nhót đủ thể loại các kiểu con đà điểu. Còn nữa, mỗi lớp sẽ cắm trại riêng của mình, chốc nữa hội học sinh sẽ đi từng lớp phổ biến. Giờ thì mọi người về lớp. Nó nói xong thở hồng hộc rồi đi lên phòng hội học sinh để tí đi phổ biến. Học sinh vừa về lớp vừa bàn tán chuyến đi du lịch sắp tới và đâu đó cũng đang có mưu đồ hãm hại người. Hết chapter 16. Mong mọi người ủng hộ mình nhiều hơn. Nhà cửa vắng vẻ quá, cách chương.